Cách đây mấy bữa thì có cái lớp học ở đây là 430 người. Thì người ta học cái bộ kinh Bát Nhã mà. Thì tôi thì hôm trước là các Phật tử ủng hộ các cái thứ kinh đó, thì nó còn lại là 2.370.000 đồng. Rồi hổm dài thì cũng có Phật tử gửi live thì là đại để cũng là còn như là được là 2.400.000. Thế thì là bây giờ cái số còn lại các Phật tử nào phát tâm ủng hộ thì tôi xin tiếp tục nhận để cúng dường cho nó được 430 cái quyển kinh. Thì cái số 430 đó thì nó đâu là 6.300.000 đó. Thế thì bây giờ nó còn được là 2.400.000, là coi như là 4.000.000, để là cỡ 4.000.000 nữa. Thì được cái số mà mình cúng cho cái lớp 430 người. Thì xin thông báo là các Phật tử vị nào có phát tâm đó mà. Bởi vì có những vị phát tâm thì ấn tống kinh rồi nhiều lắm. Rồi thì cũng có những vị thì phát tâm mà 1 bộ, 2 bộ, 3 bộ gì đó thì tôi sẽ nhận để thay cúng dường cho toàn thể tăng ni ta học. Thì xin thông báo đại chúng vị nào có thể là ủng hộ cho tăng ni học thì tôi sẽ thâu nhận giống như là những lần trước mà các vị đã cúng rồi. Lần trước thì đã cúng mấy trăm bộ đó, nó được 10 mấy triệu đó. Thì sở dĩ tôi nói cái việc đó là tại vì tất cả các cái việc khác tôi không có nói. Ví dụ như là các cái việc là xây cất chùa, chuyện am miếu này kia thì việc đó tôi không có nói. Thì tôi chỉ ủng hộ giúp cho cái việc của học trò học. Thì bây giờ họ học đó thì các Phật tử đã biết rồi. Trước đây 10 mấy năm thì các vị ủng hộ để làm nên cái trường này. Bây giờ cái trường này về mặt tài chính đó thì nó ổn định được. Thì khỏi có mượn, khỏi có xin về việc đó. Thế thì bây giờ các vị có phát tâm thì ủng hộ kinh sách cho học trò học để cho nó đỡ nghèo, đỡ khổ. Những người học trò người ta không có tiền, người ta mua cái giáo án cũng nhiều thứ lắm đó. Đỡ được cái món nào thì tốt món đấy. Xin thông báo đại chúng biết cho. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là 14 tháng 12 năm 97, ở giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục nghiên cứu và học bộ kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Hôm nay là kỳ 8, tới đoạn thứ 11 là Bát Nhã Ba La Mật, là một cái thứ kinh ưu việt. Ưu việt như thế nào? Phật bảo Tu Bồ Đề, nếu chỗ nào mà có người giảng nói kinh Bát Nhã Ba La Mật chỉ được chừng 4 câu kệ, trời người Atula đều nên cúng dường và xem chỗ đó như là tháp miếu của Phật. Người thọ trì đọc tụng toàn kinh thì phước đức vô lượng vô biên, là người thành tựu pháp tối thượng hy hữu bậc nhất. Chỗ nào có kinh điển này là chỗ, là ở chỗ đó có Phật hoặc là hàng đệ tử lớn của Phật ở đó. Đó là cái ưu việt của kinh Bát Nhã là vậy. Tại sao mà như vậy? Là cái trọng tâm của nó là ở cái chỗ này nè. Trọng tâm của nó là ở cái chỗ là cái người mà thọ trì đọc tụng mà tu học cái kinh này thì nó từng giờ từng ngày coi như nó đi thẳng lên con đường dốc, đi lên cái đỉnh cao của giải thoát, của giác ngộ. Cho nên nó ưu việt như vậy. Còn các cái kinh khác, ví dụ như là không phải là cái hệ Liễu Nghĩa Thượng Thừa, không phải là cái hệ Bát Nhã, mà mình tu mà mình còn cầu mong, cầu chứng, cầu đắc, cầu sự gia hộ ở nơi Phật, Bồ Tát, thì cái phước không bằng cái phước của kinh này. Là vì sao vậy? Là vì mình còn vướng vào cái chấp. Kể cả mình chấp cái địa vị Bồ Đề Niết Bàn cũng là chấp mà. Cho nên nếu không khéo mình học, chẳng hạn như là mình học giáo lý tứ đế rồi mình tu, mình học giáo lý tầm nhân duyên rồi mình tu mình thấy được cái chân lý vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh, tu như vậy là tốt rồi đấy chứ. Nhưng mà hễ còn cái ý niệm chấp, còn cầu mong chứng, còn cầu mong đắc, có nghĩa là mình chưa đi được cái con đường giải thoát rốt ráo, mà chỉ có học kinh Bát Nhã mới là dạy cho mọi người thực hành cái quán chiếu Bát Nhã để rồi đạt đến cái thực tướng Bát Nhã. Mà thực tướng Bát Nhã thì đạt tới cái chỗ mà thấy giảng pháp là giai không, quả vô thượng Bồ Đề cũng còn không có thật, quả Bồ Đề của Như Lai chứng đắc không thật, thì còn có cái gì thật? Nhưng mà không thật, nhưng mà theo học kinh này thì không thật, nhưng mà không hiểu được, không được hiểu là hư vọng. Giảng pháp giải không, nhưng mà không được, không được hiểu bằng cái không rỗng tuếch, không có gì, không phải vậy. Rằng giảng pháp là có, nhưng mà không được hiểu rằng là thật có. Học kinh này là nó đi tới cái chỗ đó. Nên là cái bình bông này nên là bảo nó là không mà rỗng tuếch sao được. Bình bông này đẹp lắm đó chứ, sao bảo rằng không? Nó đâu có là hoàn toàn là rỗng tuếch đâu, mà nó có bình bông kia mà. Nhưng mà rằng là có, nhưng không được hiểu là thật có, mà phải hiểu rằng là tất cả đều là duyên sanh. Cái lý duyên sanh là cái đạo lý nhiệm màu. Quán chiếu được cái thật, cái quán chiếu Bát Nhã mà hành nó sâu rồi đó, thì nhìn vạn pháp sắc là không, mà không là sắc, mà thấy được cái tính chất sắc là không, mà không là sắc đó, thì cái người tu hành nó nhẹ nhàng vô cùng vô cực. Nó không có đau khổ vì sắc, cũng không đau khổ vì không. Người chấp có sẽ bị khổ đau vì có, ngược lại kẻ chấp không sẽ đau khổ bởi không. À, mà học cái kinh này rồi thì không bị khổ đau vì có, vì thấy được cái tính chất vạn pháp và không duyên sanh duyên quyển của nó. Mà cũng không, cái người mà học kinh này là không phải thấy vạn pháp không có gì, không hề trốn chạy vạn pháp, không hề tìm một cái không nào rỗng không để mà an trụ gửi thân, gửi hồn ở mình ở nơi cái chỗ không nào hết. Người học kinh này là không có cái đó. Chứ còn nếu mà không khéo là người chấp có thì bị khổ đau vì có, mà kẻ chấp không thì sẽ đau khổ bởi không. Tránh chết thiêu, tránh chết lửa cháy chết thiêu mà đâm đầu chạy nhảy xong thì khỏi chết đốt, nhưng mà chết lạnh, khỏi chết nóng mà chết lạnh cũng là một cách chết. Do vậy cho nên là học cái kinh này là cái phước đức rất lớn là ở chỗ đó. Coi như có Phật ở chỗ đó, chỗ nào có kinh này coi như có Phật và hàng đệ tử tôn túc của Phật. Mà cái người thọ trì đọc tụng kinh này là cái người chí họ nói là người này sẽ sắp thành tựu vô thượng bồ đề. Cho nên để ý học Bát Nhã thì phải quán chiếu Bát Nhã để thấy cho được cái thực tướng của Bát Nhã là vô tướng, là vạn pháp là không có gì. Nhưng mà không được hiểu không đó là rộng tốt. Quát đạt không bát nhân quả, giới giới mãn mãn đản đản chiêu quả ương. À, cái người mà cho rằng cái không rỗng tuếch á, không trơn có gì hết á, là nguy lắm á, nó thuộc về đoạn kiến ngoại đạo rồi. Cho nên cái người đệ tử Phật mà phải hiểu vạn pháp giai không, nhưng mà không được đi tìm cái không nào khác. Kẻ chấp không sẽ đau khổ bởi cái không, đi tìm cái không không bao giờ có. Trốn chạy những cái có, trốn chạy những sự vật hiện tượng trước mắt để đi tìm một cái không là chỉ đau khổ thôi, không có được gì đâu. Mà phải thấy rằng đời này những cái hiện hữu này mà nó dài không, nó dài không. Do vậy cho nên là tôi nói ví dụ như giờ là ở trong cái nhà mình mà có đứa em cháu nào nó lỡ nó làm đụng cái làm rớt cái bình này là đau khổ ghê gớm lắm. Nặng nề, rầy rà, nặng nề, thậm chí đánh. Có người người ta tiếc của quá, ta đánh. Đánh mà thậm chí đánh nặng, nó nguy hiểm cho những cái đứa mà làm lỡ tay đó mà. Thành ra nó gây ra cái nguyên nhân đau khổ giữa cha mẹ và con cái hay là những người xung quanh mình. Còn cái người mà thường học Bát Nhã rồi, học Bát Nhã phương tiện xong rồi, và tới giai đoạn quán chiếu Bát Nhã, rồi tới đạt tới thực tướng Bát Nhã, ta thấy được cái dạng pháp nó dai không, nó duyên sanh như quyển, cho nên nó lỡ rất cái bình thì ban đầu nó cũng có nhói một cái, nó nhói tim cái, trời ơi cái bình đó mua trăm mấy chục ngàn đó bể rồi, thế thì nó cũng nhói một cái vậy. Nhưng mà học Bát Nhã rồi là nó tỉnh ngay, thôi đừng có nói nữa. Tôi nói thí dụ như giờ có người cởi xe mà đi ra tai nạn xe cộ rồi chết ngay, thế thì cái người đó người ta có muốn đâu, ai mà muốn chết bao giờ. Nhưng mà cũng có thể có như vậy. Hoặc người ta leo trên cây, hoặc là leo lên nhà, ta sửa cái nhà gì đó, người ta rớt cái đùng, người ta chết liền. Thế thì người đó có muốn chết đâu, nhưng mà cũng có thể chết như vậy. À, do vậy cho nên thấy cái cuộc đời là vô thường, là khổ, là dai không, là duyên sanh như quyển. Thế là mình an tâm, mình hạ cái cơn giận tức nóng nảy, khỏi có đánh đập chữ bới nặng này nữa. Đó là cái tính chất, thấy được cái tính chất duyên sanh như quyển để mà an lạc ở chỗ đó. Nó nhẹ đi rồi rõ ràng vậy hả? Chứ giờ là con người, người ta đâu có ai muốn chết. Ở trong cái lúc mà tôi ở bên cái thất ở Bà Chiểu đây nè, cái người kế bên nó leo lên cái nhà cỡ chừng 3 thước chứ mấy. Vậy mà lợp trên đó rồi, mà làm dùm chứ không phải là làm nhà mình nữa. À, mà nó gãy cái đòn tay nó rớt xuống cái là chết liền. Thế thì tao đâu có muốn vậy đâu. Mà con người mà còn có thể bị như vậy, huống gì là cái vật. Thành ra mình học Bát Nhã rồi, mình thấy được cái tính chất là duyên sanh của vạn pháp rồi, thì mình hạn chế bớt cái khổ đau. Chứ bà con ta đấy, trong lúc ở quê á, mà nghèo, mà sắm được cái của cải nó quý lắm, nó nặng nề lắm. Cho nên là lỡ mà hư một sự vật vậy, nó đau đớn ghê gớm, làm cho nó sức mẻ, là cái tình cảm giữa gia đình, giữa vợ chồng, giữa con cái ghê gớm lắm, đau khổ mà không có lợi gì hết. Rốt cuộc rồi cái bình bể vẫn là bể, đã bể thôi. Cho nên mình học cái duyên sanh á, học cái chân lý vô thường, cái chân lý duyên sanh của đạo Phật là để xài mấy cái trường hợp đó. rồi mình quan sát, đọc báo nó cũng có cái lợi. Thí dụ như giờ là một người người ta trong cảnh giàu có vậy mà ta bị cái tai nạn là nó chết liền thì sao? Điều đó người ta đâu có muốn đâu, huống chi là những cái đồ vật ở trong nhà mình. Cho nên nó có nhói lên cái rồi mình tỉnh thức ngay thì là cái gia đình nó không có sức mẻ, không có đổ vỡ. Đó là học giáo lý là ứng dụng vậy thì nó có lợi lắm. Thật là người giác ngộ chân lý hoàn toàn. Căn bản của sự giác ngộ chân lý là trí tuệ, là bát nhã ba la mật. Kinh này dạy con người sử dụng cái trí tuệ để mà nhận thức cái chân lý, nhận thức những sự vật hiện tượng trước mắt như là vừa nói đó. Cái đó gọi là nhận thức chân lý đó. Mình thấy cái chân lý đó rõ ràng mà. Vô thường nó sẽ đến, nó không hẹn cho ai. Mạng sống con người, người là quý nhất trong tất cả cái sự nghiệp trên đời. Vậy mà mình còn giữ không được mà, không có lấy gì bảo đảm an toàn được bao nhiêu năm hết. Thế thì còn cái đồ vật thì có cái nào mà nó tự chủ cho nó được chứ? Cho nên là dùng trí tuệ mà để nhận thức chân lý. Mà trí tuệ ở đây là thứ trí tuệ ba la mật. Sử dụng được thứ trí tuệ này, quả vô thượng chánh đẳng chánh giác bước đến chẳng còn xa. Thế cho nên giảng nói ý nghĩa của chừng bốn câu kệ mà phước đức đã là nhiều. Giảng nói hết ý nghĩa của toàn kinh thì công đức lại càng nhân lên gấp vạn bội. Trong này nói chừng bốn câu kệ mà câu kệ nào cũng được. Bốn câu kệ là mỗi câu kệ là đại để là một câu năm chữ, một bốn câu thì 20 chữ. Còn nếu như là không phải là bài kệ mà cái chữ nghĩa nó khoảng chừng 20 lời mà giảng nói cho người khác nghe, người ta nhận thức được cái chân lý thì phước đức nó vô cùng. Tôi nói ví dụ như giờ cái điều mà tôi vừa nói, vấn đề cái bình thôi, thì trong đây là 500 Phật tử nghe về, là trong đó chẳng những cái bình mà cái ly cũng vậy, cái nồi cũng vậy, cái đồ vật mình xài trong nhà mà nếu nó có lỡ nó hư hao vậy là nhận thức được cái chân lý duyên sanh, cái thực tướng của vạn pháp là vô tướng rồi, là 500 người mà quá giải được những cái phiền não, cái ưu bi, cái khổ não, cái bực bội, cái sức mẻ của gia đình, thế thì là nó lợi lắm rồi chứ. Cho nên là phước đức nó nhiều là vậy đó. 500 cái phiền não của 500 người bị loại bỏ, và cái tình cảm của gia đình không bị sức mẻ. 500 gia đình như vậy, tình cảm giữa chồng vợ, giữa cha con, giữa mẹ con, nó không còn sức mẻ một cách vô lý như vậy nữa. Vì nhận thức cái chân lý là cái tính chất của vạn pháp là vô thường, là duyên sanh như quyển, là nó phải vậy thôi. Mà điều đó là điều không có ai muốn. Tuy nhiên là tôi xin báo rằng là cái người thường của chúng ta là khi mà nghe hư hao vậy nó có nhói tim một cái. Mà cái đó không sao hết. Cái đó là cái bản chất tự nhiên chấp ngã chấp pháp của con người, là nó tự vệ như thế. Nó có tiếc của, nó có nổi một cái tâm mà đau nhói lên một cái, nhưng mà mình hạn chế được, mình hóa giải được là thành công rồi. Chứ còn mình đòi như Phật, mà Phật thì là đã biết trước rồi, cho nên Ngài không hề có bất cứ một thứ gì, cho nên là không có cái vụ hạn chế. Là vì Đức Phật biết quá mà. Tất cả đều là vô thường, đều là vô ngã, đều là khổ, đều là không, nguyên nhân của bộ phiền. Cho nên Đức Phật là nhất bác thiên gia phạn, cô thân vạn lý du. Cái điều kiện rất là hay vô cùng. Cho nên cái đường lối của Phật mà Ngài thành vô thượng bồ đề thì mình thấy là nó không phải khó như chúng ta. Là vì Đức Phật dám làm một cái mà tất cả mọi người trên cái quả đất dường như không có mấy người dám làm. Mà có làm để làm phần nào, do vậy mà cái sự chứng quả đó nó có được cái quả thấp thấp nhỏ nhỏ thôi, chứ không thành vô thượng bồ đề được. Mà Đức Phật làm một cái việc mà cả những người trên quả đất nghĩa là coi như không dám làm, không hề có một cái gì hết. Bây giờ đây mình uống nước là mình phải kén chọn nước này nước kia, nước máy về còn chưa uống còn đi uống nước khoáng, mới mua nước khoáng mang theo, đi đâu thì cũng kỹ lưỡng ha. Còn Phật dám làm cái chuyện mà cái này đi khất thực rồi về vừa về ngoài ngoài rừng đó. Những gập đá, những cái bóng cây vậy là ngồi thọ trai rồi cái rồi là uống nước suối bình thường, uống nước sông nước suối vậy. Chúa cha ơi, cái đó tôi nghe nói thiệt là rõ rệt, là mình thấy cái điều kiện giải thoát rõ rệt mà. Nhưng mà hồi xưa mình là suy nghĩ cái môi trường, cái hoàn cảnh hồi xưa nó đúng ra nó không có ô nhiễm như ngày nay. Cho nên ngày nay mà mình kiếm được cái suối nước mà để uống thì là khó hơn hồi xưa nhiều, cách đây mấy ngàn năm. Hồi đó người thưa, đất rộng, thiên nhiên còn an ổn thanh tịnh hơn bây giờ. Còn mình mà còn sự nghiệp, còn gia đình, còn nhà cửa, còn ràng buộc là cái chuyện mà mình chưa thành vô thượng bồ đề là lẽ tất nhiên à, đừng lấy làm lạ gì hết đó. Kinh là lời dạy của Phật, kinh dạy con người phương pháp để trở thành Phật. Do đó ở đâu có kinh là như có Phật ở đó. Kinh này dạy cho mọi người phương pháp để con người trở thành Phật. Nên nhớ rằng là cái câu đó đó đừng bao giờ quên. Phàm phu cũng là ta, hiền cũng là ta, thánh cũng là ta, A-la-hán cũng là ta, Bồ-tát cũng là ta, vô thượng bồ đề Phật cũng là ta. Cho nên ta có thể trở thành đó. Cái chữ trở thành là vậy đó. Ta có thể trở thành Phật được. Giống như bàn tay để về gọi là ngửa, mà làm về gọi là lật úp, để về gọi là úp mà lật lại gọi là ngửa. Phàm phu mà nếu mà nhận thức được cái chân lý rồi, sống đúng chân lý thì nó trở thành là Phật. Còn tôi nhắc lại với đại chúng một lần nữa đó, cái người thánh là gì? Không dạy mà lành, mà tốt, mà thánh thiện, đó là thánh. Dạy rồi phải có dạy, sau đó mới thánh thiện, mới tốt, gọi đó là người hiền. Còn cái người gọi là người phàm ngu là gì? Là cái người đó có dạy cũng không tốt được, gọi là phàm ngu. Thế thì phàm ngu cũng là ta, mà hiền cũng là ta, mà thánh cũng là ta thôi. Còn A-la-hán là ai? Là cái người mà dựa trên cái giáo lý tứ đế mà tu hành đúng thì thành A-la-hán. Dựa trên cái giáo lý 12 nhân duyên mà quán chiếu thì thành ra Bích Chi Phật. Còn thành tựu được lục độ vạn hạnh tròn đầy, không còn sai phạm trong cuộc sống nữa, không tạo ra những cái nguyên nhân đau khổ, nguyên nhân phiền não vô minh, thì gọi là Phật, là vô thượng bồ đề, chứ chẳng có ai đâu khác. Do vậy cho nên cái kinh này là cái kinh mà dạy cho mọi người trở thành Phật. Do vậy mà kinh ở đâu thì có Phật ở đó, hoặc là đệ tử tôn túc của Phật ở đó. Chẳng những thế, người ta còn hiểu rằng Bát Nhã Ba La Mật còn là mẹ sinh ra chư Phật, vậy mà chẳng mắc tội hỗn xược với Phật tí nào. Vì sao người ta nói như vậy? Là bởi vì ba đời chư Phật, vị nào thành Phật rồi là cũng phải đạt tới cái trình độ thực hiện được là quán chiếu Bát Nhã và thực tướng Bát Nhã mới thành Phật được. Phải có quán chiếu Bát Nhã, phải thấy được cái tính chất duyên sanh của vạn pháp, và thực tướng Bát Nhã là thấy được rõ ràng là vạn pháp là giai không, vật chất chẳng khác không, không chẳng khác vật chất là không. Không là vật chất, nghĩa là thấy được cái tính chất duyên sanh hòa hợp nương gác của vạn pháp. Do đó mà hạn chế đi cái chấp ngã cái chấp pháp, và diệt trừ hẳn cái chấp ngã chấp pháp là thành vô thượng bồ đề. Đức Phật nào cũng như vậy, nếu không có điều kiện đó là không thành được Phật. Giống như cái người mà không học cái lớp 12 để tốt nghiệp cái lớp 12 thì không có cái bằng cấp tú tài vậy. Đã gọi là cậu tú, là cô tú, là phải có học lớp 12 và thi tốt nghiệp lớp 12 mới qua được, mới có được cái bằng cấp gọi là cô tú, là cậu tú, là người tú tài. Cho nên là kinh Bát Nhã ta gọi là mẹ đã sinh ra chư Phật. Nói như vậy mà không học được là cái ý nghĩa đó. Bây giờ tới cái mục thứ 12, phải hiểu rõ ý Phật và đúng như pháp mà thọ trì thì phước đức mới nhiều. Thọ trì kinh bất cứ là kinh nào cũng vậy, phải hiểu cái ý của Phật và đúng như pháp mà tu hành. Tụng kinh giả là minh Phật chi lý, tụng kinh là phải hiểu cái lý trong đó Phật dạy cho mình cái gì. Bạch Thế Tôn, ông tu Bồ Đề thưa, kinh này tên gọi là chi, chúng con phải tụng trì phụng trì như thế nào? Phật bảo tu Bồ Đề, kinh này tên là Bát Nhã Ba La Mật, ông nên theo cái danh tự đó mà phụng giáo, mà hành trì. Này tu Bồ Đề, Như Lai nói Bát Nhã Ba La Mật mà không phải Bát Nhã Ba La Mật mà gọi là Bát Nhã Ba La Mật đấy thôi. Đó là một cái ý để phủ định cái từ Bát Nhã Ba La Mật vừa Phật vừa mới dạy. Để ý cái kinh này hãy nói ra một ý là liền phủ định ngay. Ông tu Bồ Đề hỏi chứ Bạch Thế Tôn, kinh này đây, cái pháp này là tên gọi nó là chi? Phật dạy nó, ông nên hiểu rằng kinh này là nó là Bát Nhã Ba La Mật đấy. Nhưng mà rồi nếu như mà mình chấp là Bát Nhã Ba La Mật là một cái pháp mà nó làm cho mọi người được thành Phật, thế thì người ta chấp cái Bát Nhã Ba La Mật, người ta có thể mang cái bệnh chấp, người ta tôn trọng, người ta quá quý kính cái Bát Nhã Ba La Mật, rồi lúc nào người ta cũng ôm ấp, người ta cũng tưởng tượng, người ta cũng trọng kính cái Bát Nhã Ba La Mật, thế là người ta mang cái bệnh chấp rồi. Mà trên cái nguyên tắc cái đạo lý tu hành của đạo Phật á, thì nó giống như thầy thuốc vậy. Thầy thuốc là cho cái toa uống thuốc là để trị bệnh, mà uống rồi là cái thuốc đó, kể cả thuốc quý nhất đắt tiền nhất mà uống lành bệnh rồi là cũng phải bỏ nó đi, chứ nó không phải quý hoài cái thuốc đó đâu. Kinh này cũng vậy, ông không hiểu nó là cái tên kinh gì thì Như Lai dạy rằng là cái tu hành mà phá cái chấp như vậy đó, đừng có chấp mắc cái gì hết á, cái đó gọi là cái trí tuệ Ba La Mật, gọi là Bát Nhã Ba La Mật, là cái trí tuệ đó, đó trí tuệ đến bờ kia, trí tuệ rốt ráo đấy. Nhưng mà này, Như Lai nói cho mà biết, nói rằng trí tuệ rốt ráo thì kỳ thật nó không có cái trí tuệ rốt ráo là màu sắc xanh vàng đỏ trắng gì cả đâu, nó cũng chẳng có là dài ngắn rộng hẹp vuông tròn gì đâu. Cho nên Như Lai nói Bát Nhã Ba La Mật vậy á, mà ông đừng có chấp nó nha. Ông chấp nó là ông bị kẹt vào trong đó rồi đó. Cũng như là Như Lai nói là giảm pháp là vô thường, là vô ngã, là giảm pháp giải không. Mà nếu mà các vị đệ tử Phật mà đi tìm cái không của đạo Phật đó, đi tìm cái không để mà an trụ tâm hồn mình á, là các vị thua rồi đó. Người chấp có sẽ khổ đau gì có, mà kẻ chấp không thì sẽ bị đau khổ bởi cái không đó. Cho nên nói rằng Bát Nhã Ba La Mật mà phải hiểu rằng không có Bát Nhã Ba La Mật gì hết, mà gọi là Bát Nhã Ba La Mật vậy thôi. Giống như cái cây này đây gọi là cái bông cúc á. Hỏi các ông hỏi bông gì, Như Lai nói bông cúc, nhưng mà này Như Lai nói bông cúc là để cho có cái khái niệm rằng cái bông như vậy đó là mình gọi nó là bông cúc để mình nói với nhau. Chứ kỳ thật nó không có cúc gì hết mà gọi là cúc. gọi là hoa cúc vậy thôi. Do vậy cho nên là Đại Thừa Khởi Tín Luận là Mã Minh Bồ Tát ta dám nói một câu rất là rõ ràng: nhất thiết chi pháp tùng bổn vĩ lai ly danh tự tướng. Tất cả các pháp từ xưa nay nó không có danh, nó không có tên, nó không có chữ nghĩa, nó không có tên gọi. Và cái tính của vạn pháp thì chư pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt tốt. Vạn pháp nó tự tịch diệt, nó tự thanh tịnh vậy đó. Tất cả trong cái cây này nè đều là cái tính thanh tịnh của nó vậy đó. Không hề có tên, không hề có danh tự, có tên gọi gì hết. Và nó không hề là nguyên nhân đau khổ cho ai, không hề là nguyên nhân để làm cho ai tham, ai sân, ai si vì nó. Vậy mà nếu mình trồng với bình hoa đẹp vậy mà có con gà mà tới nó quậy lên cái là nó sanh ra, nó sanh ra sần ghê gớm lắm, mà phang con gà một cái có thể chết con gà. Mà gà này nuôi là có tiền dữ lắm, nhưng mà tới chừng nổi giận là phang cái là chết con gà nuôi mấy tháng trời đó. Thế thì nó làm cho cái bình hoa là nguyên nhân của đau khổ của sanh hận. Mà thì thật là tự tánh của bình hoa này, của cây hoa này không hề có là nguyên nhân đau khổ gì hết. Do vậy cho nên là phải học cái đó. Chư pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt tốt. Học cái đó rồi tư duy, rồi quán chiếu cái đó, để rồi mình thấy những cái sai trái của mình. Đến lúc nào mà mình có sai trái là mình phải biết được là đó là tu hành có tiến bộ. Mà lúc nào mà mình có ý niệm sai trái, hoặc là nói sai trái, hoặc hành động sai trái, mà mình biết được là người có, gọi là có chánh niệm rồi, là người đó khá lắm mà. Phật tử của chúng ta bây giờ chỉ cần vậy à. Là sai là mình biết được, mà phải can đảm sai là phải nhận sai. Kể cả sai với vợ, với chồng, với con, mà sai mà biết nhận sai là quý lắm rồi đó. Mà dám nhận sai là quý lắm. Khổ nổi có cái là chúng ta có khi là sai mà không biết mình sai, rồi có khi biết mình sai mà không dám nhận sai thì chưa tốt. Cho nên là học hiểu cái cách mà phá chấp của cái kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa này ghê gớm. Nói vừa rồi là phủ nhận liền. Như là nói Bát Nhã Ba La Mật kỳ thật không có Bát Nhã Ba La Mật gì hết, mà gọi là Bát Nhã Ba La Mật vậy thôi. Các vị hỏi cái gì này, Như Lai nói cái này là hoa cúc, mà kỳ thật là nên hiểu là không có hoa cúc gì hết, mà gọi là hoa cúc vậy thôi. Cái đó thì gọi là thế giới tất đàn đó, tức là chiều theo cái hiểu biết của mọi người mà nói vậy, ta gọi đó cũng gọi là tục đế. Đứng về mặt tục đế thì gọi hoa này là hoa cúc, gọi hoa này là hoa cẩm trướng, vân vân. Còn chân đế thì tất cả các pháp đều không có danh, không có danh tự. Tôn Bồ Đề ông hiểu như thế là đúng. Như Lai không hề có nói pháp. Câu lạ lùng không? Đức Phật này Tôn Bồ Đề theo ý ông hiểu thế nào? Như Lai có nói pháp không? Ông Tôn Bồ Đề nói rằng: Bạch Thế Tôn, theo ý con hiểu là Như Lai không hề có nói pháp. Phật nói đúng vậy, Như Lai không có nói pháp. Nhưng mà sự thật thì ai cũng biết rằng là 49 năm rồi đây mai đó Như Lai thuyết pháp dữ lắm đó chứ. Nhưng mà Như Lai nói Như Lai không có thuyết pháp. Câu nghe rất là lạ. Nhưng mà truy nguyên cái nguồn gốc ra đó thì Như Lai cho biết rằng là những cái pháp mà Như Lai nói đó không phải của Như Lai. Thí dụ như chân lý vô thường, Như Lai nói rằng tất cả là vạn pháp là vô thường. Thế thì là cái vô thường đó có phải của Như Lai đâu. núi sông đất liền trời trăng mấy nước có cây hoa lá thổ cầm hạ thú người và vật vân vân đều là sự chuyển dịch theo cái thời gian sanh lão bệnh tử sanh trụ dị diệt thành trụ hoại không. Đó là cái chân lý của cuộc đời chứ có phải là của Như Lai đâu. Cho nên cái giáo lý vô thường Như Lai nói nhưng mà không phải của Như Lai. Như Lai là người nhận thức được cái chân lý đó để mà sống cho nó phù hợp với cái chân lý, để rồi sanh đừng có mừng, già đừng có đau khổ, bệnh đừng có quá ưu tư, và chết đừng có tiếc nuối mà không muốn chết. Mà phải hiểu rằng sanh lão bệnh tử là chân lý, cho nên Như Lai nói sanh vấn đề sanh lão bệnh tử là chân lý chứ không phải của Như Lai. Nhưng mà Như Lai đúc kết, Như Lai là cái người mà tu tập thiền định trí tuệ, Như Lai thấy được cái điều đó. Do vậy cho nên Như Lai 80 tuổi Như Lai cũng chết đó chứ. Nhưng mà cái chết nó an lành, nó không có khổ đau, nó không có lưu luyến, nó không có tiếc nuối, nó không có dằn vặt, làm chủ được cái sự đau khổ. Cho nên gọi là Như Lai nhập Niết Bàn. Chứ Như Lai cũng chết vậy, vì nó là chân lý mà, nó là lẽ thật của cuộc đời. Giáo lý tứ đế cũng phải của Như Lai. Quá khổ là Như Lai có nói hay không nói, cuộc đời của con người, kiếp con người là vẫn có khổ như vậy. Chỉ có cái điều là Như Lai là người rất thông minh, thành tựu được Bát Nhã Ba La Mật, cho nên Như Lai biết rằng cái quả khổ đó nó có nguyên nhân của nó, chứ không phải là trời xui đất khiến, chẳng phải quỷ thần ghét mà xui suối quẩy cho mình. Mà cái khổ của mọi người là do cái nguyên nhân của nó là tập đế đó, đó là do tham sân si mạn nghi ác kiến, do phẫn hận phú não tật sang cuốn xiểm hại kiêu, vân vân, những cái thứ phiền não đó ta gọi là kiến tư hoặc. Thế thì Như Lai nói sự thật của cuộc đời. Và muốn hết khổ thì là phải đoạn trừ cái nguyên nhân của khổ. Như Lai giống như là thầy thuốc vậy thôi. Đoạn trừ nguyên nhân khổ thì phải tu tập đế, phải tu về đạo đế. Tu về đạo đế. Sống theo bát chánh đạo, sống theo là thất bồ đề hành, sống theo bát chánh đạo, sống theo tứ niệm xứ quán, thường quán chiếu như vậy thì sẽ đoạn trừ được cái tập đế này, cái tham sân si mạn này, thì cái quả khổ kia sẽ hết. Giống như nồi cơm, nồi cháo mà rút củi đi thì là tắt ga, rút củi thì là cái nồi nó tự hết sôi, đường nó hết nóng, dầu nó hết nóng. Nguyên nhân của khổ mà đã dứt rồi thì cái quả khổ không còn, mà không còn khổ thì là vui chứ gì nữa, là an lành, là hạnh phúc chứ gì nữa. Thì cái an lành hạnh phúc đó Như Lai gọi nó là cái từ Niết Bàn. Chứ Niết Bàn chẳng có cái vùng đất nào là Niết Bàn cả. Niết là không, bàn là đau khổ, không đau khổ là Niết Bàn. Niết là không, bàn là tham, không tham là Niết Bàn. Niết là không, bàn là giận căm gan sôi sục, không giận căm gan sôi sục là người đó có Niết Bàn. Niết là không, bàn là nhậu nhẹt xa xưa, siêu đình ngã quán. Nếu không nhậu nhẹt xa xưa, siêu đình ngã quán là có Niết Bàn. Niết là không, bàn là xì ke ma tí, không có xì ke ma tí là có Niết Bàn. Để là mình không có những cái mà nó làm cho mình khổ mà, thì mình ở đâu là có Niết Bàn ở đó. Thế thì cái đó là cái sự thật của cuộc đời, cho Như Lai chẳng có cái gì. Do đó cho nên Như Lai nói rằng Như Lai không có nói pháp. Tu Bồ Đề vi tần và thế giới, nhiều người cũng hiểu như ông rằng vi tần của tam thiên đại thiên thế giới là nhiều, còn tam thiên đại thiên thế giới là ít. Đây là vấn đề vi tần và thế giới. Đặt vấn đề vi tần nhiều ít thôi mà. Thì tất cả mọi người hỏi chứ vi tần với thế giới cái nào nhiều nào ít. Thì mọi người đều nói rằng là vi tần là nhiều. Vì vi tần là nó từng hột nhỏ, hột bụi mà. Tần là bụi mà vi là nhỏ, mà hột bụi nó xíu vậy đó. Thế thì là trên cái thế giới này mà nếu mình đem mình nghiền nát ra thành bột thì là cái vi tần là nhiều cái gì. Còn như thế giới vậy là nó có một cái quả địa cầu vậy là ít chứ gì. Nhưng mà sự thật không phải vậy. Vì tầng và thế giới không có cái nào nhiều, không có cái nào ít hết. Tại vì nhìn về cái mặt nhồi cục lại, bao nhiêu dư tầng nó nhồi cục lại thì nó thành ra một cục gọi là quả địa cầu là thế giới. Cho nên thấy nó ít, chứ kỳ thật là do nhồi cục nó lại. Còn khi mà mình thấy vi tầng là nhiều mà, là do mình lấy cái cục thế giới đó mình nghiêng nó ra thành ra vi tầng, thành ra mình thấy nó nhiều. Một cục bột, cục bột mình làm cái bánh quán kiểu ngoài Bắc đó, bánh quán cao cả gan vậy nè, bự bằng cái dĩa vậy nè, thì mình thấy nó ít. Nhưng mà nếu mà cái hồi mà cái cục quán mà bánh in đó, đó mà mới chưa có nhồi vô trong cái khuôn á, thì mình thấy nó nhiều vô số đếm không nổi, không có ai đếm nổi, kể cả cái oán cỡ đó đếm cũng còn không nổi mà. Nhưng mà khi nhồi vô là sao, thì có cái bánh oán à, thấy nó ít. Thế thì thấy ít cũng không, sự thật không phải là ít đâu, chẳng qua là mình nhìn bên cái mặt thành, à bên mặt thành thì mình thấy nó ít. Còn bên kia đó là mình nghiêng nó ra thì mình nhìn bên cái mặt hoại, hoại diệt, cho nên mình thấy nó thành bột ra, thành nó nhiều. Do cái mình nhìn bên cái mặt nào. À, sự vật hiện tượng ở trên đời này cũng vậy. Mình thường thường là mình nhìn không có đúng, ví dụ như là cái viên kim cương vậy. Viên kim cương nó có rất là nhiều cạnh, mà nếu 10 người mà đứng vào 10 cái góc khác nhau, khía cạnh khác nhau, thì thấy là cái viên kim cương có 10 cái thứ màu sắc khác nhau. Thế thì là hỏi viên kim cương là màu gì, mỗi người nói một màu, mà sự thật mỗi người nói trúng hết, nhưng mà kỳ thật không có ai trúng hết. Không ai trúng mà trúng, trúng mà không ai trúng. Tại vì do cái chỗ đứng, chứ kỳ thật là cái kim cương này mà đem mà nghiêng nó ra, nó thành vi tầng thì là kim cương này không hề có màu gì hết. Thế thì là do mình, cái nhìn của mình. Vấn đề thế giới và vi tầng là nó như thế. Này tôi bồ đề vi tầng, Như Lai nói chẳng phải vi tầng mà gọi là vi tầng. Như Lai nói thế giới không phải thế giới mà gọi là thế giới, vậy thôi. Đó. Sự thật là vi tầng người ta nói nhiều cũng đúng, nhưng mà nhiều là do nhìn khi nghiền cái thế giới ra. Chứ kỳ thật ra là vi tầng là do là cái phần nghiền nát của thế giới. Còn cái gọi là thế giới là do nhồi vi tầng lại. Thế thì chúng ta đây cũng vậy. Về bản thể là chung cùng. Mà về mặt nhân duyên á, hiện tượng á, thì nó sinh ra đủ thứ nè. Đủ thứ hết. Trời, trăng, mây, nước, cỏ, cây, hoa, lá. Hữu tình, vô tình đều là trong một cái bản thể chung cùng. Mà bây giờ đây ta nhìn thấy vạn pháp là thiên sai vạn biệt, ngàn sai muôn khác, không bao giờ, không làm sao mà ta nói hết được những cái gì có ở trong thế giới này. Đó là do ta nhìn cái mặt dị, cái mặt biệt, cái mặt hoại, cái mặt duyên sanh của bản thể. Còn nhìn về cái mặt tổng của bản thể thì nó là chung cùng là một thứ thôi. À, đây là nói cái vi tầng và thế giới này là để muốn nói rằng là cái Như Lai Tạng là một thứ. Như Lai Tạng bản thể là một thứ. Mà nó duyên sanh ra hiện tượng vạn pháp thì không làm sao tính đếm hết được. Nhưng mà những cái nhiều vô số dáng vẻ khác nhau, hình màu khác nhau đều cùng một bản thể chung cùng. Nó giống như là vàng là một thứ mà người ta lấy ta làm qua tay, cà rá, kiền, vòng, trâm, nhẫn, gì đó, nút áo, đủ thứ. Nó thành nó có sai khác. Và nó có nhiều tên, nhiều cái, nhiều thứ. Nhưng mà nếu nhồi nó lại thì nó là vàng thôi. Tôn Bồ Đề ông hiểu như thế là đúng. Không thể nhìn sắc thân ba ma tướng mà cho là được thấy Như Lai. Vấn đề di trần thế giới rồi, bây giờ nói tới vấn đề Như Lai cũng vậy. Muốn thấy Như Lai có thể nhìn sắc thân 32 tướng mà thấy được Như Lai không? Ông Tu Bồ Đề nói bạch Thế Tôn, theo con hiểu thì không thể nhìn cái sắc thân 32 tướng mà cho là được thấy Như Lai. Hồi xưa ở Ấn Độ các cái nhà tướng số của Bà La Môn đã có đặt ra cái vấn đề 32 tướng rồi. Cái người mà có phước, nó có những cái tướng đẹp mà thầy tướng họ ấn định là nó có 32 tướng là cái người rất là có phước lớn. Cả những cái bậc mà làm chuyển luân thánh vương, những vua mà đầy phước báo, đầy đủ phước báo trọn vẹn á, cũng có 32 tướng như vậy. Thế thì là theo thầy tướng thì coi rằng là người có đủ 32 tướng là người có phước. Thành giờ đây Phật mới hỏi là theo ý ông nghĩ thế nào? Tu Bồ Đề nhìn cái thân tướng 32 tướng tốt này thấy Như Lai có được chăng? Ông Tu Bồ Đề hiểu được ý Phật, nó bạch Thế Tôn, theo ý con hiểu thì không thể dựa trên 32 tướng mà cho rằng thấy được Như Lai. Phật nói đúng vậy, và sự thật đúng vậy. Đã có thầy tướng đã kinh nghiệm, đã đúc kết lại được cái người có phước đức thì có 32 tướng. Vậy thì cái người mà có 32 tướng này có thể nhiều người cũng có được 32 tướng. Nhưng mà có nhiều người có 32 tướng mà không phải Như Lai. Chẳng hạn như những nhà vua, trong đó gọi là vua chuyển luân thánh vương, là người ta cho rằng những ông vua có phước đức, có tướng mạo tốt đẹp, cũng có 32 tướng vậy, mà không có cái trí tuệ như là Phật, dù là có 32 tướng. À, do đó cho nên là Phật dạy cái bài này, này để cho chúng ta biết rằng chúng ta phải biết cái cách để mà nhìn Phật nha. Nhìn Phật đừng có nhìn vào cái sắc tướng của Phật. Cho nên chúng ta mà nhìn Phật mà thí dụ như là nhìn cái ông mà bụng to mà đưa cái rúng lồi á, mà ai cũng thấy cái tượng đó là nói là Phật Di Lặc là như vậy đó. Là tôi xin nhắc với đại chúng là chúng ta bị đánh lừa đó. Chúng ta bị đánh lừa bằng cái tưởng tượng của các cái người họa sĩ. Cho nên học cái này rồi mình có cái nhận định khác à. Học kỹ kinh này rồi là mình nhìn trời Phật khác à. Nhìn sắc thân 32 tướng của Như Lai còn không được gọi là thấy Phật. Mà muốn thấy Phật là phải hiểu Phật qua cái trí tuệ giải thoát giác ngộ của Đức Phật cơ. Chứ còn 32 tướng đó không phải Phật. Vì chuyển luân thánh vương cũng có thể có 32 tướng như vậy. Còn nếu như mà thấy cái ông mà bụng to là Như Lặc, vậy thì tất cả những cái người bây giờ người ta có quảng cáo nè, hiện giờ trên Sài Gòn có nè, ta quảng cáo rằng là ta sẽ làm teo những cái bụng bia, tôi gọi là cái bụng bia, tức là những người mà uống bia nhiều á rồi cái bụng nó tròn nó bầu ra. Bây giờ ta quảng cáo là ta massage, ta trị, ta hút mỡ gì đó, ta làm teo cái bụng đó. Thế thì những người bụng to như vậy là Như Lặc hay sao? Đó, phải hiểu kỹ cái đó. Phật tử của chúng ta có cái đức tin đồng lắm, đức tin đó là tốt đấy, nhưng mà đều có cái là tin không có lựa chọn. Ít ít có người mà để ý mà tư duy mà lựa chọn, cho nên là đánh giá rất là hời hợt. Rồi tin tưởng nó không đem lại cái trí tuệ giải thoát giác ngộ cho mình. Cho nên là theo ông Tôn Bồ Đề thì sắc thân 32 tướng không phải là Như Lai. Không phải nhìn sắc thân 32 tướng mà cho là thấy được Như Lai. Như Lai nói 32 tướng là phi tướng, mà gọi là 32 tướng vậy thôi. Chứ nhà tướng số họ quy định 32 tướng, chứ còn thêm 2-3 tướng nữa hoặc là bớt một vài tướng cũng đâu có sao. Học kinh Phật Bát Nhã kỹ rồi là người ta dám nói điều đó. Không nhất thiết là phải nói Phật 32 tướng mới đúng. Mà muốn bỏ bớt bao nhiêu muốn thêm bao nhiêu cũng được, nếu người ta thấy. Không có cái gì hết, đừng có sợ. Cho nên là hồi đó có người hỏi tôi vậy chứ, trong Phật học phổ thông người ta có kể cái chuyện là ngày Mục Kiền Liên đem 32 người thợ, đem 32 người lên cung trời Đao Lợi để mà tạc cái tượng của Như Lai đem về cho vua Ưu Điền thờ. Vua Ưu Điền nghĩa là nhớ Phật. Nhớ Phật quá yêu cầu ngày Mục Kiền Liên á là lên cung trời Đao Lợi á để mà phát họa, mà vẽ, mà rồi mà ta cái tượng Như Lai đem về để cho vua đỡ nhớ. Thì thực ra cái chuyện này nếu mà kinh điển Liễu Nghĩa Thượng Thừa thì người ta không nói cái đó đâu, nhưng mà kinh Phương Tiện thì có nói như vậy. Trong khi giảng Phật học phổ thông á mà người ta hỏi vậy chứ, thưa thầy Pháp Sư, chứ tôi có thắc mắc là tại sao lại ngày Mục Kiền Liên đem 32 người thợ. Thế thì muốn đánh đổ cái đó cho nó mạnh dạng, tôi hỏi vậy chứ theo ý của đạo hữu, đạo hữu là hồi xưa mình gọi là cái hội Phật học gọi là đạo hữu không à, đạo hữu tức là bạn đạo, tức là thiện tri thức nhau á, ý đạo hữu thì muốn đem nhiêu là vừa. Hỏi câu đó cái chết sững. Ấy mà tôi nói các thầy giảng sư cũng, các thầy trẻ đó sau này mà học giảng sư cũng cái kiểu phải trả lời vậy. Đó là một cái mà nó tác động, nghĩa là coi như chẳng đứng khóa trước khóa sau, không còn cục kịch. Hỏi đạo hữu muốn nhiêu, mà nếu mà nói rằng tôi muốn 34, tôi hỏi tại sao đạo hữu muốn 34? Cứng nhắc. Nếu đạo hữu muốn 34 được thì tại sao ông Mục Kiền Liên đem 32 đạo hữu không chịu? Rồi nếu đạo hữu muốn 30 á thì tại sao lại Mục Kiền Liên lại không có quyền đem 32? Cũng là một ý muốn thôi. Sao? Khóa đầu, khóa đuôi, khóa cái gì đó cứng nhắc. Cho nên muốn trả lời cũng được, mà không trả lời là ngừng chỗ đó. Nói rằng tại ý ông Mục Kiền Liên muốn đem nhiêu đó vậy thôi, chứ không có gì hết. Khỏi nói gì hết rồi. Ý đạo hữu có quyền đòi đem 30, 34 thì là ý Mục Kiền Liên có quyền đòi đem 30, 32, đơn giản vậy thì trả lời gì nữa. Còn như ý tôi thì nó cần cỡ 30 cũng được cho nó tốn đi với máy bay thì có sao đâu. Nhưng mình muốn trả lời cho nó vui thì mình nói đây Phật thường là nói Phật có 32 tướng, nhà tướng số Ấn Độ nói vậy. Cho nên giờ Mục Kiền Liên ông nghĩ rằng là ông giao mỗi người lên phải nhớ ông tướng ra không? Ông thì nhớ cái con mắt của Phật, ông thì nhớ cái nhục kế, ông thì nhớ cái tay dài, ông thì nhớ bàn chân của Phật bằng thẳng, vân vân. Thì mỗi ông là một nhiệm vụ, nhớ để về mà tạ cái tượng để thờ, do vậy mà nó có cái chuyện tích mà ngày nay mình thờ Phật. À, này để như thế. Thế là đó là trả lời cho nó vui vẻ vậy thôi. Chứ còn thiệt ra thì có ông nào mà tạc tượng giống ở đâu. tạc tưởng một mấy ngàn năm đó, bây giờ đó là người Cao Miên đó nè, Campuchia thì ta tạc tưởng theo cái mặt mày dáng vẻ của người Campuchia, mà người Thái thì tạc tưởng theo người Thái, mà người Trung Hoa thì tạc tưởng theo Trung Hoa, mà Việt Nam thì tạc tưởng nó giống người Việt Nam. Đâu có, ông Phật đâu có, đâu có giống cái tượng của người nước nào. Phật, nói về pháp thanh Phật á, mà ví như hư không vậy đó, nó tùy theo cái địa phương mà ta xài cái tách. Người Âu Châu nó uống nước nhiều làm cái tách bự, thì dở cái tách lên thì là cả hàng nửa lít không khí. Người Việt Nam mà uống tách nhỏ thì làm cái tách nhỏ, thì là dở tách ra thì nó có cái dung lượng hư không ở trong cái tách nhỏ này. Nó tùy theo cái cần dùng của con người mà cái hư không, cái không khí nó ở trong cái tách đó. Thế thì Phật cũng vậy. Phật là mênh mông pháp thân Tỳ Lô Giá Na biến với thiết xứ trùm khắp trong hư không. Ở cái tâm của người Âu lớn, người to, người mà thanh tịnh thì cái Phật tâm của họ lớn. Cái tâm của con người Á Châu, cái thân người Á Châu nó nhỏ hẹp, mà cái tâm của người Á Châu mà thanh tịnh thì cái Phật của cái người Á Châu nó cũng hẹp. Mà vấn đề là thanh tịnh phải là bằng nhau. Cái tâm thanh tịnh là tâm Phật đó, thì phải thanh tịnh giống nhau. Còn cái chuyện mà lớn nhỏ, rộng hẹp thì nó giống như là cái tấp đựng hư không vậy. Tùy theo cái tấp của quốc độ của con người mà hư không hiện vào trong đó. Cho nên chuyện 32 tướng là nói thì nói vậy thôi, chứ còn cũng đừng tưởng tượng ông Phật phải có 32 tướng. Mà phải nhìn qua cái đời sống của Đức Phật, của một bậc giác ngộ. Tôi Bồ Đề, giả sử có thiện nam thiện nữ đem văn mạng nhiều như các sông Hằng bố thí, mà nếu có người thọ trì đọc tụng kinh này chừng 4 câu kệ giảng nói cho người khác nghe, thì phước đức của người này nhiều hơn người trước. Kinh Bát Nhã này nói nhiều lần như vậy, khuyến khích tu học Bát Nhã Ba La Mật, phước đức lớn, lớn lắm, lớn không nói hết. So với cái người mà đem thân mạng, đem tài sản nhiều vô số kể bố thí cũng không làm sao bằng được. Vì đem bố thí thân mạng, bố thí tài sản thì mình phân tách ra đó mà. Ngay nơi một cái mà mình có tài sản để mình đem bố thí là đã là chưa phải là giải thoát giác ngộ được rồi, thì làm sao mà phước đức bằng cái người học Bát Nhã này được? Tài sản ở đâu có? Lý do nào có tài sản? Làm dân bình thường thì không có tài sản nhiều được rồi, còn làm vua mà có tài sản để cho nhiều, để bố thí, để lấy phước cho nhiều được sao? Tiền vua đâu có, thất bảo ở đâu có, nếu không phải là gom góp của từng người dân. Cho nên rất là đơn giản, đem tiền của bố thí thật nhiều mà không bao giờ bằng bố thí Bát Nhã Ba La Mật. Bản thân của cái người mà bố thí tài sản thật nhiều cũng còn không có được phước bao nhiêu. Bởi vì tài thuộc ngũ gia. Cái người mà có của cải nhiều là cái người đó trần trọc đau khổ suốt. Chưa kể là nếu mình làm vua mà mình tích lũy được tài sản nhiều là trong sách Nho ta nói làm quan mà ăn lương là cái bằng nhĩ bổng, nhĩ lộc, dân cao dân chỉ. Cái bổng của ông, cái lộc của ông là nước mắt mồ hôi của dân đó. Đó là đường Thái Tôn nói câu đó, nói với những người quần thần của mình là nhĩ bổng, nhĩ lộc, dân cao dân chỉ. Bổng lộc của ông là mồ hôi của dân, nước mắt của dân, cho nên phải làm cái gì xứng đáng cho dân, chứ không phải là tự trên trời có cho bổng lộc cho ông ăn đâu nha. Còn như làm vua cũng vậy thôi, làm vua cũng bổng lộc đó cũng đều là của dân hết. Mà nếu mà có tài sản nhiều như vậy là lấy từ đâu mà ra? Là phải tôm góp của cải, của dạng dân, của báo tánh, của nhân dân trong đâu. Do vậy cho nên bản thân có của cải đã là không có phước đức rồi, đừng nói chi phước đức nhiều. bản thân mình có của cải đây mà còn chưa chắc, tài còn thuộc ngũ gia, quốc gia này đánh chiếm quốc gia khác cũng còn không an ổn được, thì phước đức ở đâu? Huống chi là mình đem mình cho một số người nào đó, cái người đó thọ dụng được cái số tiền của đó, lấy gì bảo đảm sự an lành, sự hạnh phúc cho họ? Do vậy cho nên là cái người cho cũng không làm sao an lành hạnh phúc được, mà cái người nhận cũng không có gì bảo đảm hạnh phúc an lành. À, do vậy cho nên bố thí tài sản bao nhiêu đi nữa cũng không bằng bố thí kinh này chừng 4 câu kệ mà người ta nghe người ta giải thoát giác ngộ. Người ta nghe mà người ta được giải thoát giác ngộ rồi, người ta không giàu mà người ta an, hoàn toàn an lành hạnh phúc. Người ta có thể ngủ dưới gốc cây, người ta có thể ngủ ngoài chỗ nào đó tiện nghi mà tâm hồn người ta an lành. Còn có người ở cái chỗ vật chất hết sức tiện nghi mà không hề có an lành. Điều đó là có thật ở trên cõi đời này, và trong chúng ta rất nhiều người biết việc này. Vì bản thân gia đình của mình mà có khi cũng có tiện nghi mà, cũng có vật chất mà, bề ngoài nhìn vô thấy như hạnh phúc mà kỳ thật không phải hạnh phúc, không có cái hạnh phúc chân thật. Còn cái người mà học bắt để mà làm mặt là hạnh phúc chân thật. Tiện nghi rất đơn sơ mà hạnh phúc chân thật, thậm chí không có tiện nghi cũng còn hạnh phúc được nữa mà. Như là Thế Tôn ta đã có cái tiện nghi gì? Nhờ cái thiểu dục, cái tri túc, cái thấy được cái tính chất vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh của vạn pháp mà có được cái bồ đề niết bàn vô thượng. Cho nên những cái ý này là ý rất là thật, nhưng mà tại vì ta ít có tư duy, ta không chịu tư duy, thành ra thấy nó không hay. Cho nó là thật là hay đấy. Còn đem tăng mạng có thí để làm gì? Có trời đất thánh thần nào cần cái mạng sống của con người? Không cần. Còn mà đem cái thân mạng của con người mà để phục vụ cho người khác, mà người khác mà cần đòi hỏi như thế là cũng không phải là cái nguyên nhân của an lạc. Cho nên là Phật nhiều lần mà tán thán cái kinh này, mà cái người nghe cái này mà tư duy, mà quán chiếu suy nghĩ cho kỹ, sẽ thấy đó là sự thật, là một phương pháp đem lại sự an lành, sự hạnh phúc cho bản thân. Bát Nhã Ba La Mật là thứ trí tuệ có khả năng nhận thức vũ trụ vạn hữu. Vì là một công năng nhận thức cho nên trí tuệ không có kích thước ngắn dài rộng hẹp, dài cũng không có màu sắc đỏ trắng xanh vàng, lẽ ra nó cũng chẳng có danh xưng. Vũ trụ vạn hữu là pháp như thị bản nhiên, nó tồn tại khách quan. Cái công năng nhận thức cũng là như thị, mới nhận thức được cái thật tốt. Chứ như thị có nghĩa là nó như vậy, giảm bám nó như vậy là thấy nó như vậy. Cái nhìn của mình là mình nhìn qua cái bình bông này, mà nếu mà mình nhìn nó như vậy là để như vậy đó, ta gọi là nhìn hiện lượng, đó là trúng. Còn nhìn mà tỷ lượng, mình nói đây là bông cúc, mình nói là bông hồng, nó bông lai, là đều là biến cái chấp hết, không trúng cái bông nữa. Còn nhìn như vậy, như thị là thấy nó như vậy, là cứ thưởng thức nó như vậy thì mới trúng. Cũng như là con người của chúng ta vậy, là nhìn con người nào là người nấy để vậy là mới trúng con người thật của anh ta. Còn là nhìn bằng cái tên đó thì không phải, không trúng người thật. Bằng cớ là những cái người mà người ta làm sai lầm gì đối luật pháp, và ta đổi tên cái tên đó nó mất đi. Do vậy cho nên cái tên không phải là cái tên là chân lý gì hết, mà chỉ có người phải nhìn bằng cái người như thị mới được. Như thị nghĩa là người đó như vậy là phải nhìn như vậy. Có một bà mà trước kia đã phạm pháp, bị ở tù rồi phải trốn trại từ miền Nam mà ra miền Trung 15 năm sau. Có một cái người làm trong cái việc mà giữ khám giữ ngục, tình cờ thấy cái chị đó, thấy rõ ràng, thấy con người như thị, thấy rõ ràng cái bà này. Thế thì là anh kia, anh thuộc tên đó, anh nói là chị gì đó, kêu cái tên của chị đó, chị đó tình cờ giật mình liền. Anh kia là nghề nghiệp của ta mà ta kêu tên cái là chị ta giật mình liền. Giật mình liền là anh biết rằng xác thực là đây là cái chị này rồi. Thế là anh dịnh lục hồ sơ ra, anh đưa ra đây. Tên chị đây. Chị là người về về trước đây 15 năm chị có thọ cái tội hình như vậy. Giờ chị trốn thì giờ mời chị về trả lại bao nhiêu năm cũ. Đó là nhìn bằng cái như thị, còn ra cái chỗ miền Trung mà làm ăn mà buôn bán đó là coi chứ không còn cái tên. Bỏ mất cái tên đó đổi tên khác rồi. Điều đó chứng tỏ là cái tên của con người cũng như cái tên của các thứ loài hoa, của các thứ loài cây đều không có trúng. Mà vạn pháp mà muốn nhìn nó là phải nhìn cái tính chất như thị của nó. Cho nên là học kinh Pháp Hoa đó, Đức Phật nói cái pháp của Như Lai là sâu màu vô cùng. Là sao? Là này, Xá Lợi Phất ơi, chỉ có chư Phật mới biết với nhau cái pháp đó mà thôi. Rằng là cái pháp đó là chư Phật nhìn vạn pháp là như thị tướng, như thị tánh, như thị thể, như thị lực, như thị nhân tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bổn mạc cứu cánh. Nhìn vạn pháp qua cái tính như thị của nó. Cho nên mình sống trên cõi đời này là mình biết bao nhiêu cái mà mình sống hoàn toàn là không có đúng với cái sự thật. Cái tính như thị bản nhiên của vạn pháp. Còn bao nhiêu những cái nghĩa lễ nghi khách sáo khác nó làm cho con người cực khổ hành hạ ghê gớm do những cái lễ nghi mà người ta đặt ra khách sáo, không có thực tế trong cuộc sống gì hết, vậy mà phải chịu những cái thứ cực khổ đó. Mà có vị Phật tử mới vừa nói với tôi đây là ở trong nhà có ông phu quân, đức phu quân, ông chồng ha, vừa mới bệnh, mới qua đời. Mà cô Phật tử này nói rằng là không nghe học kinh rồi và không có làm cái gì long trọng hết. Hỏi tôi như vậy thì báo cho tôi biết vậy đó, rằng là học kinh rồi không muốn làm gì long trọng hết. Trong đó kể cả cái chuyện mà làm thất. Nhưng mà tôi cũng khuyên nếu mà không làm thất bình thường mà không làm lớn thì ít ra là cũng nên cái thất thứ bảy ha. Bà con, bởi vì trong họ hàng bà con mình ta cũng biết mà. Ta biết là trong nhà mình có tang như vậy. Thì cũng có bên bên ngoại, bên nội, bên anh, bên em, bên chồng, bên vợ. Do vậy cho nên là cái thất thứ bảy đó thì mình cũng mời một vị sư. Mình cũng giả đò cúng. Giả đò cúng, giả đò cầu nguyện cho siêu sanh cực lạc là vậy. Để cho nó an cái lòng của những người xung quanh. Để tránh cái cắt nghĩa giải thích tại sao mình là một người Phật tử mà trong gia đình mình là cái người chồng của mình, là người vợ của mình thương yêu vậy, mà tới chừng chết rồi mình lơ là dữ vậy. Nó mất công cắt nghĩa, mất công giải thích. Thôi chỉ bằng là mời thầy lại chứng minh cái tâm sự nhờ thầy. Cái rồi thì là thầy gõ chang chang chang vậy, thầy hô hương qua thánh dứt tâm phụng thánh là thọ tài hưởng thực lai đáo lâm sàng, thọ tài hưởng thực cúng dường ở tang chủ lễ tam bái. Làm vậy đó, làm la vậy đó cho nó có gì ta. Chứ không mất công giải thích lắm. Trời ơi, tôi nghe có những bài cũng dông vậy, tôi muốn chết, tôi muốn độn thổ. Nhưng mà không có độn được, bị mình không có phải là thổ hành tôn. Chứ tôi nói vậy, có những cái bài cũng dông kể lễ, nghe òn ỉ tỉ tê gì, nghe nó thảm thê, nghe nó não nùng bi đát, mà nghe nó trẻ tuồng cái lỗ tai hết sức. Ước gì là được có phép độn thổ với thổ hành tôn, nhưng mình dậm cái mình trốn đi ha. Thank you. Thì có một đạo hữu nữa, cách đây cũng 50 năm gì, cũng có bà mẫu thân, cũng có từ trần. Ông làm găng quá, ông làm y như cá học. Trời, trả lời mệt luôn. Trả lời tại sao anh không mời thầy, anh không rước thầy, anh không tụng kinh. Thế thì làm trả lời phải lâu lắm, thời gian dài mới là hết. À, thôi chỉ bằng giờ mình tùy thuận cái vậy. Chứ thật sự thì việc đó không cần lắm. Làm thế nào mà khuyến khích những cái người mà còn hiện tiền, học đạo, hành đạo, sống theo đạo lý mới có an lạc. Gạn hỏi chi ly, giải đáp tỉ mỉ. Càng tỉ mỉ chi ly, càng rời xa thật tốt. Nhằm hướng dẫn cho đệ tử mình sử dụng cái thứ trí tuệ đó. Bất đắc dĩ Phật vận dụng hành xử ngôn từ là Bát Nhã Ba La Mật để mà khai thị. Bất đắc dĩ mà nói vậy thôi, chứ còn dùng cái ngôn từ là danh tự, văn tự là không đúng với chân lý nữa. Kinh này mà gọi là kinh Bát Nhã Ba La Mật, nói để mà hiểu. Chứ là hiểu rồi là phải bỏ nó đi, đừng có quan trọng nó. Cũng như cái quả chứng đắc của Như Lai gọi là quả Vô Thượng Bồ Đề, rằng là cái từ Vô Thượng Bồ Đề để nói lên là cái trình độ nhận thức chân lý đúng 100%. So với cái trình độ của phàm phu hiểu biết, nó sai lầm 100%. Để lấy hai cái cực sai lầm 100% và một cái cực nhận thức chân lý 100%, mà gọi cái mà nhận thức đúng chân lý 100% là Vô Thượng Bồ Đề vậy thôi. Chứ kỳ thật chẳng có cái Vô Thượng Bồ Đề gì cả. Đấy, cho nên vấn đề mình bây giờ đây, mình đừng có đặt vấn đề tu, đừng có đặt vấn đề chứng đắc gì hết á, mà vấn đề là mình nhận thức chân lý và sống theo chân lý ngang tới cỡ nào. Cái cần thiết là ở đó. Trong cái quá trình tu tập, người đệ tử Phật phải sử dụng Bát Nhã Ba La Mật vào tri kiến mình để ngắm nhìn vạn hữu, nhận thức cái thật tướng trong vũ trụ vạn pháp. Sử dụng Bát Nhã Ba La Mật mà không chấp mắt Bát Nhã Ba La Mật, Phật tử hãy luôn luôn nhớ rõ. Trong kinh nói, Phật thuyết Bát Nhã Ba La Mật tức phi Bát Nhã Ba La Mật thị danh Bát Nhã Ba La Mật. Nghĩa là Phật nói Bát Nhã Ba La Mật tức là không phải Bát Nhã Ba La Mật gì hết, mà gọi là Bát Nhã Ba La Mật vậy thôi. Vì sao Như Lai phủ nhận sự thuyết pháp của mình? Trong suốt cuộc đời độ chúng sanh, tìm hiểu nguyên nhân ta thấy nó có hai cái lý do. Một là pháp mà được gọi là pháp, Như Lai đã nói, nó không phải là sở hữu riêng của Như Lai. Nó là sự sự vật vật tồn tại khách quan trong vũ trụ. Nó là sở hữu chung của loài người. Phật là người giác ngộ cái chân lý, Phật đem cái vốn liếng quý báu đó hướng dẫn cho con người, đưa con người vượt ra sự si mê lầm lạc về tư tưởng, vượt ra sự đói nghèo khổ cực vì sự áp bức bất công của xã hội, thiết được những cái điều lợi lạc cho thế nhân, đều có thể gọi đó là thuyết pháp. Do đó Như Lai phủ nhận sự thuyết pháp của mình nhằm dạy cho các đệ tử biết pháp là chân lý, mà chân lý là sở hữu chung của nhân loại chứ không phải độc quyền sở hữu của Như Lai. Đó, cái biết, cái trí tuệ là cái đó là cái của chung mà, vốn liếng chung của nhân loại mà. Hai là đã có lần Phật nói những cái pháp của Phật đã nói ra ít, ví như chút đất dính ở trong móng tay, còn pháp Phật mà nói chưa nói đến nhiều như là đất của 3000 đại thiên thế giới. Nếu nói Phật nói pháp, chấp chặt pháp Phật nói thì mắc tội đóng khung tri kiến Phật. Tri kiến Như Lai không chỉ gói gọn trong những ngôn từ văn tự ghi lại trong kinh điển mà người ta cho là pháp của Như Lai nói. Cái hiểu biết của Như Lai là vô tận, vô cùng. Mà Như Lai nói những cái điều cần thiết để cho đệ tử Phật giải tỏa những cái nỗi khổ đau trong kiếp sống của con người. Cho nên có lần Như Lai nói cái kinh Tiễn Dụ để mà ví cái chuyện mà việc làm của Như Lai. Một ông thầy thuốc giỏi là chỉ cần là trị cho cái người bị tên độc đó mà, chỉ cần nhổ mũi tên và tra thuốc vào để cho người ta lành là quan trọng. Còn cái chuyện mà là không cần thiết cho cái việc mà hóa giải phiền não vô minh á, thì cái chuyện mà Như Lai biết nó còn nhiều lắm. Còn ở mà nói những cái chuyện để cho đệ tử hiểu biết cái gì của Như Lai đó mà, có khi là nó không đem lại cái lợi ích gì cho người nghe. Tôi nói ví dụ như giờ những nhà bác học ngày nay mà nói cái chuyện mà khảo cổ hàng tỷ tỷ năm trước, thì bây giờ mình nghe vậy thôi. Họ nói cái chuyện hàng tỷ tỷ năm rồi sau đó họ nghiên cứu lại, họ nói lại. Thế thì là cái lời nói đó có khi mình tin là lại thêm một cái điều rối lắm, không có lẽ gì. Bây giờ thì họ nói những cái con khủng long đó nó là 5 triệu năm, rồi dài 30 năm sau nghiên cứu họ nói cái bộ xương khủng long đó là nó tới hàng ngàn triệu năm. Thế thì ai dạy họ đây? Cho nên với những cái chuyện mà trong vũ trụ á, Như Lai không cần nói hết. Mặc dù Như Lai biết rất nhiều, Như Lai không cần nói hết, mà chỉ dạy cho những cái pháp Phật thiết thực để hóa giải phiền não vô minh, xây dựng hạnh phúc cho con người trong cuộc sống hiện tại. Vấn đề thế giới và vi tần cũng vậy. Nếu bảo rằng thế giới chỉ có một, thế giới ít, vi tần vô lượng, vô số, vi tần nhiều, nói như vậy không đúng. Thử hỏi vi tần nhiều, vậy vi tần từ đâu mà có? Thế giới ít là thế giới kết hợp bởi những gì? Chẳng qua là thấy vi tần nhiều. Chẳng qua thấy vi tần nhiều là do ta nhìn ở cái mặt dị. Nhìn thế giới ít do ta thấy ở mặt đồng. Ở đây nó có những cái cặp phạm trù đối lập đồng, dị, thành, hoại, đóng, biệt. Nhìn qua tay cà rá, dây chuyền, dòng vàng xa xuyến, đó là ta nhìn mặt biệt, mặt dị của vàng. Nhìn về vàng mà từng khối từng lượng, đó là ta nhìn về mặt mặt tống, mặt đồng. Tùy theo ta cái nhìn của ta. Đó là đó là cái diệu lý bất tức mà bất ly tương tức tương nhập của vạn pháp. Tu học Bát Nhã Ba La Mật Hải như vậy mà nhận thức, như vậy mà tư duy, như vậy mà thọ trì, và do như vậy mà Như Lai nói. Do như vậy mà Như Lai nói. Có gì hả? Như Lai nói rằng là Như Lai thuyết vi tần tức phi vi tần, thị danh vi tần. Như Lai thuyết thế giới tức phi thế giới, thị danh thế giới. Nghĩa là do nhìn mặt, mặt biệt hay là mặt đồng. Nhìn mặt biệt thì ta thấy nó riêng lẻ từng vi tần. Nhìn về mặt đồng, ta thấy nó đồng là một thế giới. Nhìn về mặt hoại, ta thấy vi tần nghiền nát ra thành bột. Nhìn về mặt thành, ta thấy tất cả vi tần kia nhồi lại thành một khối. Rằng Như Lai có 32 tướng tốt, nhưng Như Lai nói đó là những tướng của tướng sư. Theo sự thấy biết của họ mà đề ra phỏng sự có tướng sư khác theo sự thấy biết của mình. Ông ta viện thêm ra hai cái tướng nữa, tức là một... Như Lai có 34 tướng tốt. Một tướng sư khác cũng theo sự thấy biết của mình lại xem kỹ càng, ông ta lại tuyên bố rõ Như Lai có 30 tướng chẳng thế nào. Thật có vì thế mà bị tăng giảm cái địa vị vô thượng chánh đẳng chánh giác của Như Lai chăng? Đó. Thế thì mình đọc cái đoạn này là có nghĩa là mình nhìn Phật không cần dựa trên tướng tốt là bao nhiêu, mà dựa trên cái sự giải thoát giác ngộ của Như Lai mà học, mà tu, mà hành theo cái đó. Như Lai Phật là căn cứ trình độ giác ngộ chân lý trọn vẹn giải thoát vô minh phiền não tận cùng. Vấn đề 30, 32 hay là 34 tướng tùy thuộc cái trình độ hiểu biết và ấn định của các tướng sư. Thế nên đệ tử Phật tu học Bát Nhã Ba La Mật không dựa trên 32 tướng. Thấy Như Lai qua 32 tướng không phải là cái thấy đích thực của chính mình, mà ta nhìn Như Lai qua con mắt của các tướng sư Ấn Độ 25 thế kỷ trước đây. Ta bị họ dẫn dụ ta. Cũng như ta nhìn Phật A Di Đà mà chỉ là bằng ông Phật mà duỗi cái tay xuống phóng hào quang để mà tiếp dẫn con người, đó là ta nhìn Phật bằng cái tưởng tượng của ta mà do cái người họa sĩ người ta dẫn dụ đó. Chứ còn Phật A Di Đà là như đã chúng hiểu rồi đó, tự tánh Di Đà duy tâm tịnh độ. A Di Đà Phật là ở trong lòng của ta rồi. Nếu mà ta mà diệt trừ quá giải được phiền não vô minh thì ta vãng sanh từ cái thế giới. Thí dụ như cái bình vừa nói hồi nãy, cái bình rớt xuống bị bể đau khổ, nếu không khéo là đánh con, đánh là mắng vợ, là giết chồng này kia, thì cái tình cảm của gia đình nó tan rã đi. Nhưng mà bây giờ đây á, mà mình giác ngộ được á, là cái chân lý vô thường và bất ổn của cuộc đời, thế thì là mình quá giải được cái phiền não, cái vô minh đó. Thế thì là từ cái nguyên nhân đáng lẽ là đau khổ mà ta chuyển sang ra thành ra là cực lạc, là tịnh độ. Ở trong cái cảnh mà nếu không tu học là nó thành ra buồn bã, là ta bà, là đau đớn ê chề đấy. Đó, Di Đà là như vậy, Phật là như vậy. Chứ bà hiểu bà Phật mà bằng cái tay mà thòng xuống đó là ta bị dẫn dụ bằng cái ông họa sĩ đó. Phật e sợ để tới mình học đòi tướng sư hoặc là đam mê tướng số, nên dạy kỹ cho tất cả môn đệ rằng: Như Lai thuyết tam thập nhị tướng, tức thị phi tướng, thị danh tam thập nhị tướng. Có nghĩa là Như Lai nói 32 tướng, mà kỳ thật không phải 32 tướng, mà gọi là 32 tướng vậy thôi. Nói 32 tướng là tại vì Như Lai chiều theo cái tướng sư tướng số của Bà La Môn của Ấn Độ thời xưa. Chứ còn Như Lai là một bậc giác ngộ chân lý, không cần phải nói bao nhiêu tướng mới đủ, mới là Như Lai, không cần cái đó. Giảng nói giáo lý Bát Nhã Ba La Mật là tạo cái duyên tăng thưởng cho người muốn đi con đường giải thoát giác ngộ thành Phật. Cho nên Phật nói: người bố thí, thân mạng như số các sông Hằng, phước đức đã là nhiều, làm cái việc bố thí truyền bá Bát Nhã Ba La Mật, phước đức lại nhân lên vạn bội. Làm cái nhân để cho người ta được giải thoát, nó mới là thiết cận cho đời sống. Hết giờ, thân gần cái đây. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận.